Siêu cấp ác bá Thái tử Phi, chương 160, lẽ nào không muốn một lần nữa cưới đi đi về. Góc truyện audio.com, ha ha ha, Hàn Nhi con cuối cùng cũng nói những lời thật lòng với chấm, một đạo thánh chỉ lại có thể làm con hoang mang đến như vậy. Hoàng đế cười lớn nói, BTS hoang mang nhìn hoàng đế ở trước mặt thánh chỉ giả, rốt cuộc là chuyện gì? Thánh chỉ sao có thể là giả chứ? Hoàng đế nhìn thấy vẻ hoài nghi của BTS cũng không muốn làm khó hắn nữa, nhanh chóng giải thích. Chậm biết tình cảm của con với Đi Đi vẫn còn rất sâu sắc, nhưng bất luận chậm hỏi con như thế nào, con cũng không hề cự tuyệt chuyện thành hôn với Tuyết Nhi, vì vậy chậm đành phải khiến cho con hiểu rõ được lòng của mình, cho nên mới có chuyện thánh chỉ giả, chính là muốn kích thích con, thấy chưa? Con cuối cùng cũng phải nói thật lòng mình, nghĩ đến ông đường đường là đế quân của một nước lại vì chuyện tình cảm của con trai mà làm ra việc truyền thánh chỉ giả, e rằng lịch sử từ trước đến nay chưa từng có. Tuy nhiên vì hai đứa bọn chúng ông cam lòng. Cho nên ý của phụ hoàng là, việc hôn sự của nhi thần với tam đệ cũng là giả sao? BTS từ trong kinh ngạc định thần lại, vội vàng hỏi. Tất cả mọi việc diễn ra quá nhanh, chẳng trách vừa nãy lúc thượng triều sắc mặt của BTS hoàn toàn không có biểu tình gì, cũng không có thể hiện niềm vui của một tân lang, hóa ra thánh chỉ là giả. Nói như vậy, người bị lừa chỉ có mình hắn, thật không ngờ phụ hoàng lại sử dụng chiêu này. Giả, không, là thật, 3 ngày sau hôn sự của con và lẫm nhi vẫn tiến hành như dự định. Hoàng đế đột nhiên nói, BTS lại một lần nữa trở nên hoang mang, vội vàng nói. Nhưng ban nãy phụ hoàng không phải nói thánh chỉ là giả sao? Tại sao lại vẫn tiến hành? Lẽ nào phụ hoàng đột nhiên thay đổi chủ ý, muốn hắn lấy NCT, đem thánh chỉ truyền thành thật? Hàn Nhi con gấp cái gì, chẫm còn chưa nói xong. Hoàng đế tươi cười nói, sau đó đứng lên đi đến trước mặt BTS tiếp tục nói. Hai người các con vẫn sẽ thành hôn, chỉ là tân nương sẽ hoán đổi cho nhau, chậm biết con đã đưa hưu thư cho TDD, lẽ nào không muốn một lần nữa cưới DD về sao? Phụ hoàng muốn gả Tuyết Nhi cho tam đệ, BTS yên lặng đứng nhìn hoàng đế. Sao, con không nỡ, vậy không vấn đề gì, Tuyết Nhi gả cho con, DD gả cho lẫm nhi, như vậy cũng không tồi. Hoàng đế nhấc hai hàng lông mày, không chút suy nghĩ nói. Lời vừa nói xong, ngay lập tức có một tiếng gầm vang lên, truyền vào tai ông. Không cho phép, BTS giận dữ nói. Tuy hắn biết hoàng đế chỉ nói chơi, nhưng chỉ nghe đến việc TDD sẽ gả cho người khác, hắn lại không khống chế được lửa giận trong lòng. Được rồi, con mau về chuẩn bị, 2 ngày tiếp theo không cần phải thượng triều, đi mà xin lỗi TDD cũng thuận tiện giải thích cho nó chuyện thánh chỉ giả, để cho ám vệ của trẫm trở về cung. Hoàng đế vỗ vỗ vai của hắn nói. BTS gật gật đầu, nỗi bực bội trong lòng cũng đã tiêu tan, mà thay vào đó là niềm vui của một tân lang. Tuy đây không phải là lần đầu hắn thành thân, nhưng lần trước là với TDD của ngày trước, hoàn toàn không phải TDD của bây giờ, cũng tốt, vừa hay hắn có thể cho TDD một hôn lễ hoàn mỹ, còn về tâm của nàng, hắn sẽ nghĩ cách khiến cho tâm của nàng hoàn toàn thuộc về hắn. Phụ hoàng, người gả Tuyết Nhi cho tam đệ, vậy Thái hậu thì sao? Phải nói lại với Thái hậu như thế nào? BTS đột nhiên nghĩ đến một vấn đề quan trọng. Hồng Trần, cách chương.